Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, Thánh Thiên Chuẩn Đế, Thánh Ma Tộc, lời vừa nói ra, cả vùng không gian một chút liền yên tĩnh trở lại. Loại lời này thực sự quá mức chói tai, vô cùng cuồng ngạo, Vi Sâm hô hấp một chút liền nghẹn lại, ngay cả khẩu đại khí cũng không dám thở. Hắn cảm nhận được từng đạo cường hoành ánh mắt mang theo hàn ý lạnh lẽo nhìn lại. Mỗi một đạo ánh mắt đều tựa như núi cao, chĩu nặng đặt ở trên người hắn. Cần biết, có thể đi vào trong lúc này trận, toàn bộ đều là nhân vật có mặt mũi, hoặc là tự thân có phi phàm thực lực, hoặc là đến tự đại thế lực tử đệ. Nơi này mỗi người, đều có năng lượng khổng lồ, chính là tuổi trẻ chí tôn thiên ma tử, cũng không nhất định dám ở chỗ này nói những người này là hạ đẳng ma tộc. Mà Ninh Giang mới mở miệng, lập tức liền đem tất cả mọi người đắc tội. Hạ đẳng ma tộc bốn chữ này, quả thực là phách lối đến vô pháp vô thiên, bế nghễ hết thảy, cả vùng không gian không khí, trở nên vô cùng băng lãnh, một chút trong ánh mắt, càng là xuất hiện rét lạnh sát ý. Ma tộc loại này thế giới, bởi vì một hai câu giết người là không thể bình thường hơn được sự tình. Hiện tại Ninh Giang dám như thế gièm pha bọn hắn, có ma tộc cường giả cơ hồ nhịn không được, muốn xuất thủ một chưởng đập chết Ninh Giang. Là ngươi, lúc này, một thanh âm vang lên, mở miệng người Ninh Giang cũng không lạ lẫm, chính là trước mấy ngày bị hắn đánh lui huyết ma quốc hoàng tử. Huyết ma quốc hoàng tử vừa thấy được Ninh Giang, trong mắt liền hiện ra ý lạnh âm u. Trước mấy ngày sự tình, là đời này của hắn nếm qua lớn nhất thua thiệt. Bình thường hắn là cao quý huyết ma quốc hoàng tử, chưa từng dạng này biệt khuất qua. Chính là tuổi trẻ chí tôn thiên ma tử, đối với hắn đều là lấy lễ để tiếp đón. Hỏng chuyện tốt của ta, ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở đây, huyết ma quốc hoàng tử cả giận nói. Bại tướng dưới tay, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, muốn tìm cái chết sao? Ninh Giang trừng lên mí mắt, thần sắc đạm mạc, huyết ma quốc hoàng tử, kẻ này là lai lịch gì? Bên cạnh, một tôn ma khí hạo đãng cường giả mở miệng, hắn mới mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một loại sát ý, hiển nhiên Ninh Giang trước đó chọc giận hắn, vị tiền bối này, người này cụ thể là lai lịch gì? Ta cũng không rõ ràng, huyết ma quốc hoàng tử lắc đầu. Châm chọc nói, bất quá, giống hắn như thế của người, nhất định sống không lâu lâu. Có lẽ hắn cho là mình là tuổi trẻ chí tôn thiên ma tử. Mới dám dạng này coi trời bằng vung, không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt thiên ma tử đây tính toán là cái gì đồ vật. Liền xem như thiên ma tộc, tại tộc ta trước mặt. Cũng bất quá như thế, Ninh Giang khẩu khí vô cùng cuồng ngạo. Nghe được hắn như vậy, người ở chỗ này đều cảm thấy hắn là điên rồi. Thiên ma tộc, đây chính là danh xưng đế tộc phía dưới mạnh nhất chủng tộc. Tộc này đi ra ba vị thiên tôn, trong đó một vị thiên tôn, còn cùng một vị đại đế tranh đoạt hôm khác mệnh. Mặc dù cuối cùng thất bại, cũng đủ để ghi tên sử sách, lấy thiên ma tộc nội tình. Cho dù chưa từng đi ra đại đế, cũng cơ hồ chẳng khác gì là nửa cái đế tộc, trong thiên hạ, trừ chân chính đế tộc bên ngoài, ai dám xem thường thiên ma tộc cường hoành, Ninh Giang lại dám đối thiên ma tộc nói năng lỗ mãng. Quả thực làm bọn hắn trợn mắt hốc mồm ni, buồn cười. Thiên ma tộc bây giờ là ma giới bên trong đệ nhất thế lực. Thiên ma tử tức thì bị tôn làm tuổi trẻ chí tôn. Có vô số cường giả đi theo phụ tá, ngươi tính là thứ gì? Cùng thiên ma tộc so sánh, ngươi bất quá là sâu kiến. Cùng thiên ma tử so, ngươi càng là đom đóm cùng hạo nguyệt, huyết ma quốc hoàng tử phản bác. Xem ra tộc ta thật lâu không xuất thế, thế nhân đã quên ta tộc uy danh, Ninh Giang thở dài một tiếng. Ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi là chủng tộc gì? Đừng nói cho ta nói. Ngươi là cái gì đế tộc, như thế chuyện ma quỷ cũng sẽ không có người tin tưởng, huyết ma quốc hoàng tử cười lạnh nói. Trước mắt ma giới chủng tộc, căn bản không có khả năng có một tộc kia mạnh hơn thiên ma tộc. Cho nên Ninh Giang, hắn căn bản không để trong lòng hắn, Ninh Giang là miệng đầy hoang ngôn, tộc ta tiên tổ, từng đi theo thứ nhất ma đế, Nam chinh Bắc chiến, thảo phạt đại thiên thế giới. Tộc ta tiên tổ, từng bị thứ nhất ma đế, coi là phụ tá đắc lực, sắc phong làm tọa hạ đệ nhất chiến tướng. Tộc ta tiên tổ, từng bị ma giới tôn làm một đời ma chủ, ma giới vạn tộc, phụng tộc ta tiên tổ vì chuẩn đế. Ninh Giang những lời này, để vô số người đồng tử hung hăng co rụt lại. Thứ nhất ma đế, đối với ma giới mà nói, đây là một cái tràn đầy truyền kỳ danh tự. Vô số ma tộc, đều đem thứ nhất ma đế coi là ma tộc vinh quang. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, thứ nhất ma đế uy danh, thậm chí vượt xa lục đại ma tổ. Bởi vì lục đại ma tổ, vẫn luôn là cái truyền thuyết, không có người thấy tận mắt. Mà thứ nhất ma đế lại là ma tộc trong lịch sử mạnh nhất đại đế. Hắn khi còn tại thế, là ma tộc huy hoàng nhất thời kỳ. Khi đó ma tộc, đem đại thiên thế giới giết liên tiếp tan tác, chỉ thiếu chút nữa liền chinh phục đại thiên thế giới. Nói về kia một đoàn huy hoàng quá khứ, vô luận là ai, đều đối thứ nhất ma đế tràn đầy kính sợ. Ma tộc trong lịch sử bất luận một vị nào đại đế thành tựu, cũng không bằng thứ nhất ma đế, mà bây giờ Ninh Giang lại còn nói, hắn tiên tổ, đã từng đi theo thứ nhất ma đế, từng bị thứ nhất ma đế phong làm tọa hạ đệ nhất chiến tướng, từng bị vạn tộc phụng làm chuẩn đế, đây là cỡ nào đáng sợ. Nói hưu nói vượn, ta tại sao không có nghe qua chuyện như vậy, huyết ma quốc hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Đưa ra chất vấn, thánh ma tộc, ngươi xuất từ thánh ma tộc. Lúc này, một vị lão giả hãi nhiên biến sắc, không dám tin nhìn xem Ninh Giang. Những người khác nhìn thấy lão giả này, không khỏi giật nảy cả mình. Đây là cự ma thành một vị lão cổ đồng, sớm đã là bát tinh vương giả, uy danh hiển hách. Nghe được hắn nói lên thánh ma tộc, trong đó một chút lớn tuổi ma tộc, thần sắc biến đổi, nhưng là càng nhiều người. Một mặt mờ mịt, tiền bối, cái gì là thánh ma tộc? Huyết ma quốc hoàng tử nhướng mày, đối với thánh ma tộc không có chút nào cảm kích. Thánh ma tộc, chính là thánh thiên chuẩn đế chủng tộc. Thánh thiên chuẩn đế, nghe nói tại lúc còn trẻ, liền theo đuổi thứ nhất ma đế. Tại thứ nhất ma đế thành đế trên đường, hắn vì thứ nhất ma đế lập xuống chiến công hiển hách. Vì thứ nhất ma đế bình định vô số chướng ngại, thậm chí vẫn luôn có một loại thuyết pháp. Nếu như thời đại kia không có thứ nhất ma đế, thánh thiên chuẩn đế nhất định sẽ thành đế. Chỉ tiếc, hắn cùng thứ nhất ma đế sinh ở một thời đại, chú định chỉ có thể là hoa hồng bên người lá xanh, lão giả từng chữ, chậm rãi nói, mà thánh thiên chuẩn đế thánh ma tộc, tại năm đó do thiên ma tộc uy danh càng sâu, lúc ấy rất nhiều người cho rằng, thánh ma tộc, sẽ không thua đế tộc bởi vì thứ nhất ma đế cho thánh thiên chuẩn đế ban cho vô địch đế khí, cùng một môn hoàn chỉnh tổ ma tượng thần. Đế khí, tổ ma tượng thần, mấy chữ này, để ở đây vô số người rung động. Tổ ma tượng thần, cho dù là thiên ma tộc, cũng chỉ là nắm giữ không trọn vẹn một bộ phận, coi như cá biệt đế tộc, đều chưa từng có được, mà thánh thiên chuẩn đế, có được một môn hoàn chỉnh tổ ma tượng thần, đây quả thực hù chết người. Nếu là thánh ma tộc cường đại như vậy, ta làm sao chưa từng có nghe nói qua? Huyết ma quốc hoàng tử hoài nghi nói, ngươi chưa nghe nói qua cũng bình thường. Trên thực tế, đương kim ma giới, 9 thành 9 người đều không biết thánh ma tộc. Đó là bởi vì 10 vạn năm trước, có một vị nhân vật vô địch, xâm nhập ma giới, đạp diệt thánh ma tộc. Hết chương.